Vưu vật nhi hỉ, chương 731, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự cẩn thận của Châu Dị khiến Khương Nghênh xót xa. Khương Nghênh mím môi, một lúc sau, cô cong môi, khi nào đi, em cũng lâu rồi không về đó. Nghe vậy, Châu Dị tắt máy sấy tóc, ôm Khương Nghênh từ phía sau, cằm đặt trên vai cô. Vợ, anh muốn em vượt qua chướng ngại tâm lý đó. Khương Nghênh tựa vào lòng Châu Dị. Em biết, ngày hôm sau, Khương Nghênh còn đang ngủ say thì nhận được điện thoại của lão Tống. Khương Nghênh cau mày, đưa tay lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường. Nhấn nút nghe, không nhìn xem ai gọi. Cô trực tiếp nói, alo. Khương Nghênh vừa dứt lời, lão Tống liền dừng lại. Giọng nói thận trọng vang lên từ đầu dây bên kia. Giám đốc Khương, cô chưa dậy à? Nghe thấy là lão Tống. Khương Nghênh mở mắt ra, dùng tay kia xoa xoa mi tâm. Không sao, anh Tống, anh cứ nói đi, có chuyện gì vậy? Lão Tống ho khan, cô Tiểu Bạch kia muốn nghỉ việc. Nghe lão Tống nói vậy, Khương Nghênh tỉnh ngủ hẳn. Khi nào? Lão Tống, vừa nãy, chuyện này xảy ra đột ngột. Lão Tống không còn cách nào khác, đành phải gọi điện thoại cho Khương Nghênh. Dù sao đối phương muốn nghỉ việc, lão Tống cũng không có lý do gì chính đáng để giữ cô ta lại. Trợ lý của Minh Tinh không giống như những công việc khác, gần như không có gì cần bàn giao. Hơn nữa, Nhậm Huyên cũng không chỉ có một trợ lý. Nếu cố tình giữ cô ta lại, sẽ dễ khiến cô ta nghi ngờ. Khương Nghênh hiểu nỗi lo lắng của lão Tống. Cô ngồi dậy, cầm cốc nước trên tủ đầu giường lên uống một ngụm. Sau đó nói, giữ cô ta lại trước đã. Nửa tiếng nữa tôi đến công ty. Lão Tống đáp, được. Cúp điện thoại với lão Tống. Khương Nghênh nhìn chỗ trống bên cạnh. Sau đó xuống giường, đi vào phòng tắm. Một lúc sau, Khương Nghênh rửa mặt xong, đi ra ngoài, thay quần áo. Xuống lầu, vừa xuống lầu, cô đã nhìn thấy Châu Dị vừa chạy bộ về, đang uống nước, nghe thấy tiếng bước chân. Châu Dị nhìn về phía Khương Nghênh, cong môi, vợ, Khương Nghênh, công ty có chút việc, em không ăn sáng ở nhà nữa. Châu Dị đặt cốc nước xuống, đi đến trước mặt cô, chiếc khăn trên cổ anh dính đầy mồ hôi, hơi ẩm ướt, em muốn ăn gì? Lát nữa anh mang đến công ty cho em. Khương Nghênh định từ chối, nghĩ rằng lát nữa cô sẽ mua đại thứ gì đó ăn dọc đường. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của Châu Dị, lời đến bên miệng lại thay đổi. Cháo thịt bằm, trứng bắc thảo đi. Châu Dị, được. Châu Dị nói xong, cúi đầu hôn lên khóe môi Khương Nghênh. Lái xe cẩn thận. Khương Nghênh mỉm cười, rời khỏi Thủy Thiên Hoa Phủ, Khương Nghênh lái xe đến công ty. Trên đường đi, Khương Nghênh gọi điện thoại cho Cát Châu, bảo cậu ta điều tra lịch sử giao dịch gần đây của cô trợ lý kia. Cát Châu ngáp dài qua điện thoại. Không vấn đề gì, Khương Nghênh, rất gấp, cậu chỉ có nửa tiếng. Cát Châu, em dậy ngay đây. Khương Nghênh thản nhiên nói, nếu cần hỗ trợ, hãy tìm Tần Bạch. Cát Châu đáp, em hiểu rồi. Cúp điện thoại, Khương Nghênh tập trung lái xe. Khi cô lái xe đến công ty, Cát Châu cũng vừa gửi thông tin điều tra trước khi vào làm việc ở Châu Thị Media. Tài khoản của cô ta đã nhận được 500.000 tệ. Khương Nghênh dừng xe, gõ nhẹ ngón tay lên màn hình. Biết rồi, gửi tin nhắn cho Cát Châu xong, Khương Nghênh xuống xe, đi thang máy lên lầu. Cô không đến bộ phận quan hệ công chúng, mà đi thẳng đến phòng nghỉ của Nhậm Huyên. Vừa đến cửa phòng nghỉ của Nhậm Huyên, Khương Nghênh đã nghe thấy tiếng khóc lóc từ bên trong. Anh Tống, em cũng không muốn nghỉ việc, nhưng em thật sự không còn cách nào khác. Mẹ em bệnh nặng, hôm nay em phải về nhà. Chị Nhậm Huyên, chị cho em đi đi. Cách chương.